Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tứ ca ca đừng nóng vội, ta vừa rồi chính là thử xem. Vương Lạc Tĩnh lại mở ra một cái dương khác, bên trong không còn lít nha lít nhít thảo linh ấu trùng, mà là từng con giáp trùng cỡ nhỏ màu sắc diễm lệ. Đây không phải là, Vương Thủ Chiết thấy những con bọ cánh cứng kia quen mắt, không khỏi giật mình nói thất tinh biểu trùng sao. Tứ ca ca cũng nhận ra không, có điều trên trùng kinh nói là cửu ban trùng, không phải thất tinh ban. Vương Lạc Tĩnh lấy ra một con giáp trùng khổng lồ to bằng nắm tay, trên người có 9 đốm, vui vẻ vuốt ve, sau này gọi ngươi là cửu tinh trùng vương đi. Chương 14, quân đoàn sinh vật, cửu tinh trùng vương, khóe miệng Vương Thủ Chiết co giật mấy lần, ngũ muội này bình thường không lộ liễu, nhưng bí mật lại có chút. Khiến người ta tê cả da đầu, ong ong, giáp xác cửu tinh trùng vương lớn chừng quả đấm mở ra, màng cánh nhanh chóng phe phẩy đáp lại nàng. Cùng lúc đó, Vương Lạc Tĩnh từ bên hông lấy ra một cây sáo trúc nhỏ, đưa đến bên môi thổi lên, đó là một loại nhịp điệu đặc biệt, âm thanh bén nhọn mà cao vút, nghe trong tai có chút chói tai. Nhưng cửu tinh trùng vương đối với thanh âm kia lại hết sức quen thuộc, cánh chấn động, phát ra tiếng ong ong liên tục không ngừng. Cửu tinh trùng cỡ nhỏ còn lại trong dương kia nhao nhao dương cánh bay ra, quay chung quanh bên người trùng vương cửu tinh, giống như một đám mây biến ảo khó lường. Theo sự chỉ huy của Vương Lạc Tĩnh, trùng vương cửu tinh dẫn đầu giết về phía ruộng lúa mạch, sau đó hàng ngàn hàng vạn bầy trùng hình thành như một trận cuồng phong đuổi theo. Mặc dù đều là côn trùng, nhưng loại côn trùng ở thế giới huyền vũ này hiển nhiên càng hung hãn hơn một chút. Chúng nó rơi vào từng gốc lúa mạch còn có chút khô quắt, bắt được một con nha trùng liền bắt đầu nhanh chóng ăn, sức chiến đấu của chúng vượt xa thảo linh ấu trùng. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ, mỗi con cửu tinh trùng ít nhất xử lý 5-6 con nha trùng. Quân đoàn sinh vật như vậy vừa ra, quả nhiên đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Lạc Tĩnh, làm tốt lắm, làm tốt lắm. Vương Thủ Chiết vui vẻ tán thưởng, có bản lĩnh như ngươi, lương thực của vương thị chúng ta được cứu rồi. Tứ ca ca, còn chưa đủ. Vương Lạc Tĩnh lắc đầu nói, từ mạch tử quán tương kỳ đến thành thục, bất quá mới mười mấy ngày thời gian. Thời gian càng kéo dài, càng dễ dàng giảm sản lượng. Gia gia của nàng là Vương Tiêu Chí cả đời chuyên nghiệp nông nghiệp, từ nhỏ mưa dầm thấm tai nàng có chút quen thuộc đối với đạo này. Lúc này không nói hai lời, lại từ trong hòm thảo linh trùng, móc ra hai con sâu to bằng cánh tay, cả người khô héo. Tứ ca ca, hai quả trứng do thảo linh trùng vương sản xuất quá nhiều, chỉ sợ đã sống không nhiều hơn một tháng. Vương Lạc Tĩnh có chút đau lòng mà áy náy nói, hy vọng thời gian cuối cùng, chúng nó lại cố gắng một lần cuối cùng cho gia tộc. Nói xong nàng lại tấu vang sáo trúc xanh. Lần này thanh âm cùng lúc chỉ huy cửu tinh trùng vương hoàn toàn không đồng dạng, thanh âm thập phần trầm thấp. Hai con thảo linh trùng vương màu sắc tiều tụy xám bại bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, vỗ cánh bay về phía xa. Tốc độ của bọn chúng cực nhanh, trong mấy hơi thở đã biến mất vô tung vô ảnh. Lúc bọn chúng phi hành, khẩu khí còn đang không ngừng rung động, phát ra âm thanh trầm thấp. Tứ ca ca, thảo linh trùng vương có năng lực triệu tập đồng bọn. Vương Lạc Tĩnh nói, hy vọng bọn chúng có thể triệu tập thêm nhiều đồng bọn trở về. Hiện tại thảo linh trùng dã ngoại càng ngày càng ít, chỉ còn một ít trong núi. Đối với việc này, Vương Thủ Chiết cũng bắt đầu suy tư, tỷ lệ lớn này là nồi diệt trùng tán do Tử Phủ Học Cung sản xuất ra, lượng lớn nha trùng giảm bớt, cũng dẫn đến tộc quần thảo linh trùng giảm bớt. Bây giờ nha trùng có tính kháng dược xuất hiện dấu hiệu bộc phát, bầy thảo linh trùng lại không ăn khớp, chỉ sợ lần này sẽ xảy ra chuyện lớn. Một canh giờ sau, một con thảo linh trùng vương trong đó đã trở về, mang về thiên quân vạn mã. Chúng nó bay múa trong ruộng lúa mạch, điên cuồng săn bắt nha trùng, càng đáng sợ hơn chính là, chúng nó ăn vào, bắt đầu đẻ trứng trên lá lúa mạch. Đợi đến khi trời sắp tối, lại có một con thảo linh trùng vương trở về, nó mang về càng nhiều đồng tộc hơn, đại quân lít nha lít nhít thảo linh trùng kia đều khiến Vương Thủ Chiết hoài nghi trong mấy ngàn mẫu lúa mạch có đủ cho chúng ăn hay không. Hơn nữa chúng sản sinh ra số lượng lớn trứng trùng, chỉ cần mấy ngày công phu là có thể phá xác mà ra, ấu trùng nho nhỏ cũng không thể khinh thường. Cảnh tượng đồ sộ như vậy dần dần khiến Tá Điền chú ý, tiếp đó bẩm báo ý chí của Vương Tiêu Chí. Chờ sau đó Vương Tiêu Chí chạy tới, hiểu rõ đó là cháu gái Vương Lạc Tĩnh của hắn làm ra chuyện tốt, thật sự là khiến hắn khiếp sợ đến ngay cả lời cũng không nói ra được. Chỉ một thoáng, lão lệ tung hoành, nỉ non không dứt, lần này vương thị chúng ta được cứu rồi, được cứu rồi. Tứ gia gia, hai nông nghiệp khác của chúng ta cũng không ít. Vương Thủ Chiết nói, công việc cụ thể thì sao, con sẽ không tham dự nữa. Tứ gia gia ngài tự mình thương lượng với Lạc Tĩnh đi. Tuy rằng trại tằm lấy dâu tằm làm chủ, nhưng cũng trồng không ít lúa mạch. Cái này, Vương Tiêu Chí vừa nghe muốn thương lượng với cháu gái, còn là một cháu gái nhỏ nhất, lập tức sắc mặt có chút suy sụp. Tứ gia gia, nếu ngài cảm thấy Lạc Tĩnh dư thừa, ta có thể đưa nàng ta về, tránh cho nàng ta vướng chân vướng tay ở đây. Vương Thủ Chít cười tủm tỉm nói, không nhiều lắm, không có gì đáng ngại. Vương Tiêu Chí vội vàng lắc đầu, khuôn mặt già nua vặn vẹo một hồi, dường như lộ ra nụ cười lấy lòng với Vương Lạc Tĩnh. Lạc Tĩnh à, chúng ta vẫn phải nghĩ biện pháp cứu hai nông trang khác. Ngươi có việc gì phải làm, cứ để ra ra đi làm. Vương Thủ Chít cười, tuy rằng lão già Vương Tiêu Chí này ngoan cố mà trọng nam khinh nữ, nhưng độ trung thành và lòng trung thành của gia tộc lại tuyệt đối không có vấn đề gì, chỉ cần quan niệm có thể xoay chuyển, vẫn là trụ cột của gia tộc. Thấy Vương Tiêu Chí thay đổi thái độ, Vương Thủ Chít lại kéo hắn sang một bên, sắc mặt ngưng trọng nói, tứ gia gia, xem ra nạn trùng lần này tuyệt đối không phải Vương thị chúng ta. Không dám nói lũng tả, nhưng ở gần Trường Ninh vệ, tổng thể chỉ sợ ít nhất phải giảm đi 4-5 phần. Đó không phải là chuyện tốt sao? Vương Tiêu Chí sau khi sửng sốt, chợt cười ngây nói, những nhà khác giảm sản lượng chỉ có gia sản của chúng ta. Trên thế gian này, chuyện tốt và chuyện xấu thường không có tuyệt đối. Vương Thủ Chít lạnh lùng nói, đôi khi nhìn qua chuyện rất tốt, thường sẽ biến thành chuyện xấu. Vương Tiêu Chí dùng mình, lập tức phản ứng lại, Thủ Chít, ý của ngươi là các gia tộc khác sẽ đỏ mắt với chúng ta. Nếu chỉ đỏ mắt thì cũng thôi, biểu cảm của Vương Thủ Chít vô cùng nghiêm trọng, bởi vì cái gọi là không lo thiếu ít mà lo thiếu, tất cả mọi người cùng nhau gặp tai họa, đương nhiên không thể chê. Nếu gia tộc Vương thị chúng ta giàu có, đừng nói những gia tộc đối địch kia, ngay cả gia tộc có quan hệ tốt, e rằng cũng sẽ sinh lòng hiềm khích. Một chiêu không cẩn thận, Bình An Vương thị chúng ta có khả năng trở thành mục tiêu công kích. Vậy phải làm sao bây giờ? Bây giờ Vương thị ta đã bấp bênh, nếu lại, Vương Tiêu Chí lập tức nóng nảy. Hắn chung quy chỉ là tộc lão trường kỳ làm nông, đối với chuyện này hiểu biết quá ít. Tứ gia gia đừng nóng vội, có đôi khi chuyện xấu thường sẽ biến thành chuyện tốt. Vương Thủ Chiết tự tin cười nói, phải xem làm thế nào để vận hành việc này, dẫn đến một mặt có lợi cho chúng ta. Chúng ta tính toán một chút, đầu tiên là ba tộc Trường Ninh Từ thị, Sơn Dương Công Tôn thị, Sơn Âm Liễu thị, bọn họ và Bình An Vương thị chúng ta lâu dài thông hôn, quan hệ thân thiết tự nhiên phải nghĩ biện pháp giúp đỡ bọn họ. Thật ra trong ba tộc này, Vương Thủ Chiết có ấn tượng tốt nhất đối với Sơn Dương Công Tôn thị, đây không đơn giản chỉ là nguyên nhân trước mắt mẹ cả của hắn đến từ Công Tôn thị, mà là tộc phong của Công Tôn thị tương đối cởi mở, cho dù là đối với Bình An Vương thị hiện giờ tương đối nghèo túng cũng không hề ghét bỏ. Đương nhiên điều này cũng có chút quan hệ với quan hệ thông gia lúc trước của dòng chính Công Tôn thị, hiện giờ tổ mẫu của Công Tôn Mặc chính là Vương Linh Điệp đến từ dòng chính đời thứ tư của Vương thị. Mà bản thân Trường Ninh Từ thị là một gia tộc huyền vũ vô cùng cường thịnh, cũng không kém bao nhiêu so với thời kỳ mạnh mẽ nhất của Bình An Vương thị, khi đó đích mạch song phương đều thông hôn lẫn nhau, quan hệ thân cận với nhau. Chỉ tiếc sau đó, Vương Tiêu Chí vẻ mặt phức tạp mà thương tiếc gật đầu nói, không sai, ba nhà này có quan hệ thông gia huyết mạch rất sâu với Vương thị chúng ta. Chỉ là chân mai muội muội thật đáng tiếc, Vương Thủ Chiết biết hắn đang nói gì. Lúc ấy sau khi Vương thị kịch biến, vì củng cố quan hệ với Trường Ninh Từ thị. Dưới sự vận hành của Lung Yên lão tổ, Vương thị đích nữ Vương thị Chân Mai cô nãi nãi đời thứ năm gả cho trưởng tử của Từ thị. Mà Vương Chân Mai cũng không phụ sứ mệnh, mấy năm sau mang thai đích huyết, quan hệ hai nhà cũng đạt đến trạng thái thân cận nhất. Chỉ tiếc, cô nãi nãi Vương Chân Mai không hiểu sao khó sinh mà chết, tạo thành kết cục bi thảm một thi hai mạng. Lúc đó Vương thị cực kỳ bi ai, các huynh đệ đời chữ Tiêu đều đến Trường Ninh Từ ra náo loạn một trận, ngay cả Lung Yên lão tổ cũng bị kinh động đích thân đến nghiệm thi, không phát hiện bất kỳ khả nghi và kỳ quặc gì mới thôi. Từ sau đó, quan hệ thân mật giữa Vương thị và Từ thị xảy ra vết rách, thông hôn lẫn nhau chỉ dừng lại ở mạch trực, không liên quan đến đích mạch nữa. Đồng dạng, quan hệ của Sơn Âm Liễu thị và Vương thị cũng có chút rắc rối phức tạp, một lời khó nói hết. Chỉ là phức tạp thì phức tạp, nhưng quan hệ huyết mạch lẫn nhau lại không cách nào xóa nhòa, thời khắc mấu chốt còn phải giúp đỡ lẫn nhau một phen. Chương 15, thật là thơm, cháu gái bảo bối của ta. Ngoài ra, Ánh Tú Lư thị, Kim Sa Từ thị và Đông Cảng Trần thị cũng cần tích cực giúp đỡ. Vương Thủ Chiết lại nghiêm mặt nói, 40 năm nay, Vương thị chúng ta thông hôn với bọn họ, đã thành lập quan hệ thâm hậu với nhau. Ba gia tộc này cũng không phải gia tộc cường đại gì. Nhưng chính vì như thế, mới có thể tiến hành hôn nhân đích mạch với Bình An Vương thị đã xuống dốc. Trong đó quan hệ thân cận nhất với Ánh Tú Lư thị, mẹ đẻ của Vương Thủ Chiết chính là đến từ dòng chính Lư thị. Đồng thời hiện tại tộc trưởng chính thê Vương Lưu Linh của Ánh Tú Lư thị cũng là đích trưởng nữ đời thứ sáu của Vương thị, còn là thân cô của Vương Thủ Chiết, quan hệ tương đối phức tạp và thân cận. Không sai, hiện tại ba nhà này có quan hệ rất thân thiết với Vương thị ta, cho nên, ý nghĩ của Thủ Chiết ngươi là. Vương Tiêu Chí gật đầu đồng ý nói, hai nữ nhi của hắn, một gả cho Sơn Dương Công Tôn Thị, một gả cho Đông Cảng Trần Thị. Mà nhi tử Vương Định Bang của hắn lúc tráng niên đã qua đời, còn cưới trực hệ của Kim Sa Từ Thị. Tứ gia gia cần nhanh chóng sắp xếp ra nguyên nhân và nguy hại khi trùng tai bùng nổ lần này, ta phái ra tướng suốt đêm thông báo cho sáu gia tộc này. Vương Thủ Chiết nhanh chóng nói, trong đó Sơn Âm Liễu Thị và Trường Ninh Từ Thị, trong tộc đã bồi dưỡng ra linh trùng sư, chỉ cần đưa ra phương thức phương pháp, tin tưởng bọn họ tự giải quyết nguy cơ lần này không khó. Ngoài ra Kim Sa Từ Thị và chủ nghiệp của Đông Cảng Trần Thị hẳn không ở trên nông nghiệp, chúng ta đều phải thông báo nghĩa vụ sau đó giảm bớt tổn thất cho bọn họ là được. Dừng một chút, Vương Thủ Chiết lại nói, tương đối phiền toái chính là Ánh Tú Lư Thị và Sơn Dương Công Tôn Thị. Thứ nhất, chúng ta trước tiên phải thông báo nghĩa vụ, ngoài ra chúng ta cần tích cực gấp rút tiếp viện bọn họ, dốc hết tâm ý. Như vậy cho dù bọn họ tổn thất rất lớn trong tai ương trùng, cũng chỉ có cảm kích đối với chúng ta mà không phải hiềm khích. Một phen tính toán cùng ngôn luận này, nói đến Vương Tiêu Chí là sững sờ sửng sốt. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, một hồi trùng tai đột nhiên bạo phát sẽ ảnh hưởng đến cục diện phức tạp như thế. Càng quan trọng hơn là, trong thời gian ngắn như vậy Vương Thủ Chiết đã có thể sắp xếp việc này chu đáo tỉ mỉ, chiếu cố đến các mặt. Thủ Chiết à, là Tứ Gia Gia coi thường ngươi, cũng coi thường Lạc Tính. Vương Tiêu Chí cười khổ thở dài, thế hệ trẻ các ngươi quả thật tương đối ưu tú, già rồi, tự bối của Tiêu chúng ta thật sự già rồi. Tứ Gia Gia quá khiêm tốn rồi, nếu không phải thế hệ này các ngươi bảo vệ cơ nghiệp tổ tông, nào có chỗ đứng cho những hậu bối như chúng ta. Vương Thủ Chiết khiêm tốn một câu, lại cười lạnh nói, ngoại trừ sáu nhà kia ra, đặc biệt là Lưu Thị và Triệu Thị. Vẻ mặt Vương Tiêu Chí lập tức nghiêm túc, Thủ Chiết, ngươi yên tâm, 10 ngày gần đây, ba đại nông trang Vương Thị chúng ta chắc chắn phong tỏa tin tức toàn diện. Nào ngờ, Vương Thủ Chiết híp mắt nở nụ cười, nạn trùng bùng phát là không thể che giấu được, nhà ai cũng có cao thủ nông nghiệp. Không quá ba ngày, toàn bộ khu vực Trường Ninh Vệ chắc chắn sẽ sôi trào. Đúng rồi, chẳng phải Tứ Gia Gia ngươi đã tích trữ một nhóm diệt trùng tán với giá thấp sao? Nhắc tới việc này, thần sắc Vương Tiêu Chí liền tràn ngập ảo não, đúng vậy, năm ngoái mùa đông diệt trùng tán là giá thấp nhất, hơn nữa lượng lớn ưu đãi. Ta vốn nghĩ, trong nhà tam đại nông trang đều không thể thiếu diệt trùng tán, liền cùng mấy vị trưởng lão thương lượng sau đó tích trữ một lượng lớn, đủ cho chúng ta dùng 3 năm. Cái này không, còn thừa lại hơn 300 càn kim. Lỗ lớn rồi, trải qua tai nạn trùng này, những diệt trùng tán kia há có thể hữu dụng. Gia tộc hiện tại đã túng quẫn như thế, thoáng cái lỗ mất hơn 300 càn kim, đủ để cho Vương Tiêu Chí áy náy đi vào trong phần mộ. Diệt trùng tán hẳn vẫn chưa hoàn toàn mất đi tác dụng đúng không? Vương Thủ Chiết hơi trầm ngâm, đồng thời đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Cái này thì không có, chỉ là đối phó với mật trùng trưởng thành còn khó hơn trứng côn trùng. Sắc mặt Vương Tiêu Chí cực kỳ ngưng trọng, vừa rồi ta thử rồi, phải một lượng gấp đôi hỗn hợp nước cho cỏ cây, mới có thể nhanh chóng diệt trừ mật trùng, hơn nữa còn không bao gồm hậu thừa mật trùng tiếp tục ấp nở. Sau đó, Vương Thủ Chiết lại ném từng vấn đề liên quan ra như súng máy. Lúc trước Vương Tiêu Chí bị khuất phục, lúc này ngược lại cũng không dám khinh thường Vương Thủ Chiết, nhẫn nại giải đáp từng cái một. Bây giờ hắn đã 75 tuổi, 15 tuổi theo phụ thân bắt đầu tiếp xúc làm nông, cho tới nay đã 60 năm, kinh nghiệm quả thật vô cùng phong phú. Nói như vậy, niên cảnh bình thường mỗi mẫu lúa mạch mùa đông giá trị khoảng 15 đại đồng. Đầu óc Vương Thủ Chiết nhanh chóng sửa sang số liệu, chiếm đi thuế kim, tá điền tiền thuê, nông cụ hạt giống trâu và diệt trùng tán. Sau khi bán cố định, trong đó hàng bán diệt trùng tán khoảng chừng 1 đồng, tổng thể mỗi mẫu 8 đồng còn lại lợi nhuận. Nạn trùng lần này nếu khống chế không ổn, dựa theo giảm thuế 5 thành mà tính toán, nông trang sẽ tiến vào giai đoạn giảm thiếu, giảm bớt càng nhiều thiệt hại càng lớn. Nếu không quản cái gì, chỉ sợ phải giảm sản lượng 7 phần. Vương Tiêu Chí chấn động thân thể, có chút hiểu rõ ý của Vương Thủ Chiết, ước chừng phán đoán một chút, như khi nạn trùng bùng nổ, diệt trùng tán tăng lớn thêm 2 đồng, có thể khống chế tình hình thiên tai giảm đi 2 phần so với năm trước. Hiện nay Đại Càn Quốc thực hành là cơ chế dự trữ của quan lương thống nhất, bất kỳ thế gia và thương hội nào dám can đảm lợi dụng năm thiên tai, lăng giá lương thực là tội lớn. Vương Thủ Chiết tiếp tục sắp xếp các loại điều kiện, bởi vậy, trên cơ sở giảm sản lượng 7 phần, mỗi một phần giảm sản lượng là tổn thất ít 1 xu, giảm đi 5 phần thành tựu là 70 xu. Như vậy vấn đề đã đến, nếu như không có linh trùng sư trị lý mật trùng, vậy hai đại đồng diệt trùng tán đầu vào có đáng không? Đáng giá, vừa nghe Vương Thủ Chiết phân tích, Vương Tiêu Chí lập tức nhanh chóng gật đầu, cho dù là 4 đồng lớn ta cũng ném. Đồng thời, ánh mắt hắn sáng lên, hưng phấn không thôi, nghe ý của Thủ Chiết ngươi là, 300 càn kim diệt trùng tán nhà chúng ta chữ không những không bị thiệt, còn có thể giá trị 600 càn kim. Hảo hảo, may mà mấy tên kia cười nhạo ta chữ diệt trùng tán. là ít nhất giá trị 600 càn kim. Nhà chúng ta có ngũ muội lạc tính linh trùng sư sơ cấp chuyên trị mật trùng, những diệt trùng tán kia đã không cần cũng được. Nhưng so với toàn bộ khu vực Trường Ninh vệ, linh trùng sư chẳng qua như muối bỏ biển, phần lớn gia tộc còn phải dựa vào diệt trùng tan tác. Vương Thủ Chiết cười nhạt một tiếng, chúc mừng tứ gia gia, vì gia tộc kiếm được một khoản lớn. Ha ha ha, quá tốt rồi. Vương Tiêu Chí cười đến sắc mặt hồng nhuận lên, lạc tính nhà ta thật sự là bảo bối, không hổ là cháu gái của Vương Tiêu Chí ta. Khóe miệng Vương Thủ Chiết giật giật, tứ lão thái gia này thật sự là người già da mặt dày, lúc trước còn trọng nam khinh nữ đến trình độ nào, luôn miệng nói cháu gái đều bồi thường tiền. Kết quả trước mắt, lạc tính thành bảo, bất quá nói tiếp, linh trùng sư tương lai lạc tính này thật đúng là cái bảo. Cho dù sau này diệt trùng tán đổi mới thay phiên tiếp tục hữu hiệu, hàng năm nàng cũng có thể vì gia tộc tiết kiệm 100-200 càn kim nông dược phí đắt đỏ, hơn nữa số tiền này đều là lợi nhuận thuần túy. Có điều, tất cả những điều này đều dính phúc khí của Thủ Chiết ngươi. Vương Tiêu Chí cười đến không ngậm miệng được, tứ gia coi như hiểu câu nói kia của ngươi, có đôi khi chuyện xấu thường biến thành chuyện tốt. Thủ Chiết, ngươi là người có phúc, sau khi ngươi làm tộc trưởng Vương thị chúng ta nhất định sẽ càng tốt. Tuy nói mê tín thì không được, nhưng Vương Tiêu Chí mê tín với hắn, Vương Thủ Chiết vẫn rất tán thưởng. Hơn nữa lấy tư duy vượt trước của hắn, nếu trong lần trùng tai này không nắm chắc chút cơ hội buôn bán, vậy thì làm người xuyên Việt. Giá lương thực do quan phủ đại càn cường lực khống chế không cho phép lăng xê, nhưng quan phủ đại càn cũng không có cấm chế lăng xê diệt trùng tán đúng không? Một kế hoạch đã dần dần thành hình trong đầu hắn. Chương 16 Tiền thị thương hội. Đêm đó, xe ngựa của Vương Thủ Chiết trở về chủ trạch một chuyến, viết mấy phong thư giao cho các gia tướng phái đưa. Trước tiên nhắc nhở gia tộc có quan hệ khá gần, để tránh sau khi bọn họ gặp nạn sẽ sinh lòng hiềm khích với Vương thị chưa gặp nạn. Cho dù vạn nhất bọn họ đã có dấu hiệu khai quật trùng tai, cũng không cản trở sự lấy lòng của Vương thị. Ngoài ra, Vương Thủ Chiết chỉ dẫn theo hai gia tướng cưỡi ngựa suốt đêm ra khỏi cửa. Sau khi tới bến đỏ Định Bồ, dùng thuyền đánh cá gia tộc bí mật vượt qua An Giang, một đường bôn tập đến thành Trường Ninh vệ, sắc trời mới sáng lên. Thành Trường Ninh dưới ánh mặt trời, hùng tráng mà rạng rỡ tỏa sáng. Tường thành cao hơn 10 trượng, toàn thân do gạch đá đen đục thật dày xây, trên lỗ châu mai canh phòng một ít sĩ tốt giáp trụ cung nỏ đầy đủ, cách mỗi mấy chục trượng, còn bố trí phòng ngự một cái sàng nỏ to lớn. Trường Ninh vệ nói cấp bậc chỉ là huyện thành, so với những thành trì nổi tiếng trên địa cầu còn uy vũ khí phách hơn. Không có biện pháp, thế giới này không phải là Hoa Hạ cổ đại. Trong ngoại vực hiểm cảnh, sinh tồn rất nhiều yêu thú hung vật cường đại. Một khi xảy ra thú triều, tường cao thành kiên cố là bình chướng duy nhất của nhân loại. Bình An trấn cũng có tường thành, nhưng mà so với vệ thành thì kém không biết bao nhiêu. Nhóm ba người Vương Thủ Chiết từ từ dừng lại trước cửa thành, xoay người xuống ngựa, gia nhập vào đội ngũ vào thành sớm. Nhưng lúc này vào thành sớm hơn phân nửa đều là nông hộ, tiểu thương, thủ công nghiệp giả và bình dân. Bọn họ vừa nhìn thấy Vương Thủ Chiết và gia tướng mặc quần áo lộng lẫy, liền theo bản năng tránh ra tỏ vẻ kính sợ. Ở Đại Càn Quốc, Huyền Vũ thế gia chính là tầng lớp đặc quyền, cho dù tiểu thế gia lại nghèo túng cũng không phải bình dân có thể so sánh. Cổng Đông Thành, hai binh sĩ giáp trụ đầy đủ tiến lên nghênh đón, kiểm tra lệnh bài gia tộc của Vương Thủ Chiết, sau đó cung kính mời hắn vào thành. Sau khi vào thành hắn cũng không trì hoãn nữa, dắt ngựa trực tiếp đi về phía thương hội tiền thị thương hội trải rộng Lũng Tả quận, thực lực hùng hồn hơn nữa uy tín chất lượng tốt. Diệt trùng tán do Tử Phủ học cung luyện chế, chính là do tiền thị thương hội chủ đạo quản lý. Chỉ một hạng này, tiền thị thương hội đã kiếm được đầy bồn đầy bát, huống chi chuyện làm ăn của bọn họ không chỉ dừng lại ở diệt trùng tán. Lấy lệnh bài gia tộc Vương thị ra, gia tướng ở lại ngoài cửa chờ, Vương Thủ Chiết được người gác cửa dẫn vào thiên sảnh trong thương hội chờ đợi, thị nữ dâng trà trái cây lên rồi lui về phía sau. Vương Thủ Chiết bình tĩnh uống trà, đánh giá xung quanh một phen. Mặc dù chỉ là một thiên sảnh chi nhánh của thương hội, vẫn trang trí hết sức xa hoa, bình phong gia cư được chế tạo từ các loại gỗ chân quý, đồ cổ trưng bày tùy ý, linh kiện đều có giá trị xa xỉ. Với nhận thức yếu ớt của Vương Thủ Chiết, cũng nhận ra được giá trị của vật phẩm trang trí trong thiên sảnh này. Ít nhất có mấy trăm ngàn càn kim, thể hiện tài lực hùng hậu của tiền thị thương hội, thật không hổ là một trong những hào tộc xưng bá Lũng Tả. Vương Thủ Chiết thân là người xuyên Việt đương nhiên hiểu chiêu trò chiến thuật tâm lý của tiền thị thương hội. Đợi khoảng một khắc đồng hồ, một nam tử trung niên dáng người trắng mập, mặt viết và khí sinh tài đi vào, Bình An Vương thị gia chủ đích thân đến, tiền mỗ không nghênh đón từ xa, thứ tội thứ tội. Vương Thủ Chiết híp mắt lại, đối phương bất động thanh sắc nói một câu khách sáo, tin tức bày ra có chút lớn. Hắn đảm nhiệm tộc trưởng chỉ là chuyện 2-3 ngày, hơn nữa hiện giờ Bình An Vương thị suy thoái, cho dù tộc trưởng biến động loại chuyện này cũng không thu hút được quá nhiều chú ý. Lại không ngờ, Tiền thị thương hội chẳng những chú ý đến. Trong vòng một khắc đồng hồ, đã xác định thân phận của hắn. Thật không hổ là một trong những đầu sỏ thương nghiệp xưng bá Lũng Tả, năng lực tin tức này vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa đối phương họ Tiền, khí chất bất phàm, hơn phân nửa là huyết mạch tộc nhân của Tiền thị. Đâu có, Vương Mỗ mạo muội đến đây, có thể để Tiền chủ sự đích thân chiêu đã là may mắn ba đời. Vương Thủ Chiết đương nhiên cũng là khách sáo khiêm tốn đáp lại. Người họ Tiền này, đương nhiên không thể nào là trưởng quỹ. Thể tích của Tiền thị thương hội rất lớn, cho dù là trưởng quỹ của Trường Ninh phân hành cũng là đại nhân vật, không có khả năng tới tiếp đãi tộc trưởng luyện khí cảnh gia tộc lụi bại này. Hai người hàn huyên vài câu rồi từng người ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, cũng không bắt đầu bàn chính sự, Tiền chủ sự kia cùng Vương Thủ Chiết từ Trụ Hiên lão tổ nói tới Lung Yên lão tổ, bàn lại đến thành tựu của hắn. Vương Thủ Chiết thông qua Tử Phủ học cung sơ thí, chậm rãi mà nói, trong lời nói hiển hiện ra sự xuất sắc của hắn. Mà chuyến này Vương Thủ Chiết mưu đồ rất lớn, đương nhiên cũng không thể rụt rè, cùng hắn tán gẫu chuyện phiếm núi lớn, trong lúc lơ đãng triển lộ một chút năng lực logic và năng lực tư duy mạnh hơn dân bản xứ một chút. Đáng tiếc, với học thức của Thủ Chiết lão đệ ngươi, nếu như đi tham gia vòng bán kết của Tử Phủ học cung, trở thành đệ tử học cung gần như là chuyện ván đã đóng thuyền. Tiền chủ sự trong lúc lơ đãng lại càng coi trọng Vương Thủ Chiết thêm vài phần, nửa ôm nửa cảm khái nói, Tử Phủ học cung không đơn giản là chú trọng thiên phú tu vi, bọn họ cũng coi trọng nhãn giới và cách cục của đệ tử học cung. Ta cho rằng Vương thị ở trong tay ngươi sớm muộn gì cũng trở về đỉnh phong, thậm chí còn tiến thêm một bước. Tiền lão ca đừng chế nhạo tiểu đệ nữa. Vương Thủ Chiết lắc đầu cười khổ nói, bình an Vương thị chúng ta chỉ cầu bình an an sinh tồn, không còn yêu cầu gì khác. Dưới sự khách khí của nhau, hai người đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Quá khiêm tốn, lại nói Thủ Chiết lão đệ, ngươi suốt đêm chạy đến Tiền thị thương hội của ta, chẳng lẽ là có chuyện làm ăn lớn phải làm. Sau khi hàn huyên một lúc lâu, cuối cùng Tiền chủ sự có chút không kiềm chế được, chuyển chủ đề vào quỹ đạo. Nghe vậy, Vương Thủ Chiết nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, trong ánh mắt tràn đầy bình tĩnh, nói ra thì việc này còn cần Tiền lão ca hỗ trợ, ta cần 5.000 túi diệt trùng tán. Lời vừa nói ra, Tiền chủ sự bỗng run tay một cái, không dám tin nhìn Vương Thủ Chiết, một lúc lâu sau cưỡng chế bất mãn nói, Thủ Chiết lão đệ chẳng lẽ là đến tiêu khiển ta? Sao Tiền lão ca lại nói ra lời này? Vương Thủ Chiết bình tĩnh tự nhiên, nặc đại Tiền thị thương hội, không phải là ngay cả 5.000 túi diệt trùng tán cũng không có chứ? Lão đệ à, người có biết 5.000 túi diệt trùng tán nhiều cỡ nào không? Diệt trùng tán một túi khoảng 100 cân, sau khi pha loãng cũng đủ cho 100 mẫu ruộng tốt sử dụng, mà 5.000 túi diệt trùng tán đã là số lượng 50 vạn mẫu ruộng. Tiền chủ sự cau mày nói, Trường Ninh vệ cùng với các trấn dưới trướng cộng lại, cũng chẳng qua là lương điền khoảng 150 vạn mẫu. Ta biết, sắc mặt Vương Thủ Chiết không hề dao động, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Biểu cảm của Tiền chủ sự dần dần trở nên đặc sắc, lão đệ không phải nói đùa chứ? Đương nhiên không phải nói đùa. Vương Thủ Chiết nói, tuy bình an Vương thì ta chỉ là thế gia cửu phẩm mặt lưu, cũng không đến mức không biết nặng nhẹ như vậy. Được, lão đệ thật đúng là một kinh hỉ lớn cho ngu huynh, vụ mua bán này ta nhận. Vẻ mặt Tiền chủ sự vui vẻ nói, có điều, trong chi nhánh của Tiền thị thương hội Trường Ninh chỉ có 2.000 túi tồn kho, 3.000 túi còn lại cần phải chuyển sang chi nhánh khác, ít nhất cần 10 ngày. Vì sao tồn kho ít như vậy? Vương Thủ Chiết hơi nhíu mày. Chuyện này đã không ít đâu, những năm qua đều là kho chứa cơ bản sạch sẽ. Tiền chủ sự nghiêm mặt nói, bởi vì liên quan đến trồng trọt và sản xuất nguyên vật liệu, sản lượng diệt trùng tán mỗi năm đều là kế hoạch tốt. Nguyên liệu trên Tuế Nguyên thu hoạch sản xuất nhiều hơn một thành, vốn định giá thấp bán cho các gia tộc, lại không nghĩ chỉ có số ít gia tộc mới chịu bỏ tiền trữ hàng. Chuyến đi đông năm này Trường Ninh vệ chúng ta còn thừa lại 2.000 túi tích lũy. Lão ca, vì sao những gia tộc đó không chịu thừa dịp giá thấp trữ hàng? Vương Thủ Chiết thờ ơ thuận miệng hỏi. Cái này, được rồi, nói đến việc này cũng không phải bí mật gì, rất nhiều gia tộc đều biết, nói cho lão đệ nghe cũng không trái với tộc quy. Tiền chủ sự do dự một chút sau đó bất đắc dĩ nói, dược liệu mà diệt trùng tán sử dụng, đều là gieo trồng trong rất nhiều dược điền của thế gia. Bởi vì lợi ích không tồi, càng ngày càng nhiều thế gia đầu tư vào dược điền, sản lượng mấy năm gần đây là càng ngày càng cao, mà chúng ta cũng đang ép giá thu mua nguyên vật liệu. Mùa đông năm nay, nhóm diệt trùng tán, sản lượng chỉ sợ. Người cũng biết, tin tức gia tộc càng lớn càng linh thông. Ha ha, Vương Thủ Chiết hiểu rồi, đây là sản lượng quá thừa, thị trường bão hòa. Tuy hắn không phải là nhân sĩ chuyên nghiệp gì trong kinh tế học, nhưng về tầm mắt và ý thức vẫn vượt qua dân bản xứ của thế giới huyền huyễn này. Đã như vậy, Vương Thủ Chiết tính toán một lát rồi nói, 2.000 túi hàng hiện trong kho thương hành, và 3.000 túi hàng kỳ kia ta đều muốn. Cái này, Thủ Chiết lão đệ, hàng dự định là thế nào? Tiền chủ sự hoàn toàn không hiểu từ này, trên khuôn mặt mập mạp tràn đầy vẻ nghi hoặc. Chương 17, đặt cược xong rời tay. Hàng hiện tại chính là hàng có thể giao ngay tại chỗ, hàng đầu kỳ chính là cần thời gian chỉ định mới có thể giao nhận, tiền lão ca ngươi không phải nói cần chuyển hàng, 10 ngày sau mới có thể giao tiếp sao. Vương Thủ Chiết thuận miệng phổ cập một chút tri thức cho hắn. Có lý, Thủ Chiết lão đệ nói như vậy ta đã hiểu khác biệt rồi. Tinh thần tiền chủ sự phấn chấn hẳn lên, đảo mắt lẩm bẩm, thấp giọng nói, Thủ Chiết lão đệ à, 5.000 túi diệt trùng tán này của ngươi khẳng định không phải là tự chuẩn bị. Chẳng lẽ là tìm được cơ hội làm ăn mới? Ha ha, tiền lão ca đều nói là cơ hội buôn bán mới. Vương Thủ Chiết cười tủm tỉm bưng trà uống, ta giúp quý thương hành thanh lý tồn kho, mà ta cũng từ đó thu hoạch được một khoản lợi nhuận ít ỏi, hợp lại cùng có lợi. Tiền lão ca, cho cái giá thật, ha ha ha, hợp thì song thắng, lời của Thủ Chiết lão đệ đúng là có ý tứ, ta đây cũng chỉ hỏi qua. Nếu như thế, 5.000 túi diệt trùng tán này giảm 90% cho lão đệ, tổng cộng 4.500 càn kim. 4.000, 4.002, lão đệ thấp nhất, 4.002 thì 4.002, nhưng ta muốn vận dụng danh dự của gia tộc Bình An Vương Thị trả tiền hàng trước mắt. Vương Thủ Chiết bình tĩnh nói, một tháng sau, ta sẽ giao 4.200 càn kim một phần không ít. Tiền chủ sự hơi sửng sốt, nhưng ngay lập tức cười nói, việc này có thể được, nhưng chúng ta phải lập khế ước, đến lúc đó nếu không trả được tiền hàng, thương hội chúng ta có quyền vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào để đòi tiền hàng. Gia tộc Vương Thị có nghèo túng đến mấy, đó cũng là một huyền vũ thế gia, vẫn có chút của cải, chỉ riêng một phong quốc nông trang bán ra ít nhất trên vạn càn kim. Chỉ cần hai bên có khế ước, thế lực khổng lồ của tiền thị thương hội có rất nhiều biện pháp đòi lại khoản nợ này. Tiền lão ca không nói đến khế ước, ta cũng phải lập khế ước. Vương Thủ Chiết nghiêm mặt nói, ta đã liên hệ với thuyền buôn, 3 ngày sau ta sẽ phái người đến nhà kho quý vận chuyển 2.000 túi diệt trùng tán, 10 ngày sau là nhóm thứ hai. Nếu như quý hành vi phạm hợp đồng không chịu giao hàng hoặc là không giao ra được, cần trả tiền bồi thường gấp 3 hàng của bên ta. Lão đệ xin yên tâm, danh dự là nền tảng cơ nghiệp mấy trăm năm của tiền thị thương hội chúng ta. Sắc mặt tiền chủ sự vô cùng trịnh trọng nói, bất kể như thế nào, chúng ta cũng sẽ đúng hạn giao hàng theo đúng hạn. Ta tín nhiệm uy tín của quý hành, nhưng vụ mua bán này liên quan đến Bình An Vương Thị nho nhỏ. Sắc mặt Vương Thủ Chiết cũng nghiêm túc nói, lập khế ước giấy trắng mực đen, ta cũng yên tâm. Đã như vậy, vậy thì viết đi. Tiền chủ sự không cho rằng bên mình có bất kỳ lý do gì sẽ vi ước, hơn nữa chỉ là giao dịch mấy ngàn càn kim mà thôi, đối với toàn bộ tiền thị mà nói cũng là như vậy. Hai người mất chẵn một canh giờ, dưới thái độ soi mói của Vương Thủ Chiết, các điều khoản đối với các điều khoản khế ước đều đã được chứng thực rõ ràng. Khi hai bên đều tự ký tên, lấy được khế ước, tiền chủ sự đã đầu đầy mồ hôi. Hắn lau lau mồ hôi cười khổ, tiền mỗ từ làm ăn 20 năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy điều khoản khế ước cùng từ ngữ kín đáo tường tận như thế. Nhưng lại nói trở về, điều khoản khế ước tường tận như thế, ngược lại tránh khỏi phân tranh vô vị ngày sau, khiến tiền mỗ mở rộng tầm mắt, học tập. Ha ha, Vương Thủ Chiết chỉ cười, cái này tính là gì? Một số hợp đồng thương nghiệp phức tạp trên địa cầu, vượt xa gấp trăm lần loại khế ước thô ráp này, người ngoài nghề giống như là xem thiên thư vậy. Cuối cùng cũng lấy được khế ước, tảng đá lớn trong lòng Vương Thủ Chiết rơi xuống. Tuy nói với hiểu biết của hắn đối với tiền thị thương hội, mặc dù khế ước không có tường tận như vậy, bọn họ cũng sẽ không vi phạm uy tín của mình. Mấy trăm năm tích góp uy tín là thứ đáng giá nhất của một thương hội. Về phần vì chút tiền này mà phái cao thủ tới diệt môn, vậy càng thêm không có khả năng. Lung Yên lão tổ nhà mình tuy rằng không còn sống lâu nữa, nhưng chung quy vẫn là một linh đài lão tổ uy tín lâu năm đi ra từ Tử Phủ học cung, trong tay che giấu át chủ bài gì cũng không ai biết. Một khi bất chấp tính mạng bộc phát một đợt, rất có khả năng sẽ mang đi một vị linh đài cảnh. Dưới sự cân nhắc nguyên nhân, mới đúc thành quyết định mạo hiểm của Vương Thủ Chiết. Hết cách, gia tộc Vương Thị quá nghèo, nghèo đến mức tiểu bồi nguyên đan cũng phải tính kế. Cứ tiếp tục như vậy sẽ chỉ rơi vào vòng tuần hoàn ác tính. Người duy nhất có lỗi, chỉ sợ chính là vị tiền chủ sự này. Người của hắn đến trung niên mới là chủ sự nho nhỏ phân hành ở một địa khu hẻo lánh, hiển nhiên xuất thân không cao ở trong gia tộc tiền thị Thâm Diệp Mậu. Một đợt thao tác lỗ vốn này, trưởng quỹ chi nhánh rất có khả năng để cho hắn gánh vác trách nhiệm. Tiền lão ca, lần hợp tác này vui vẻ. Vương Thủ Chiết đứng dậy cáo lui, sau đó thấp giọng nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai không lâu ta sẽ tiến lão ca một đại công. Tiền chủ sự sửng sốt, lập tức cười ha hả nói, đa tạ cát ngôn của lão đệ, ta đến tiến Thủ Chiết lão đệ. Nói cười cười nói, tiền chủ sự trực tiếp đưa Vương Thủ Chiết ra cửa lớn. Sau khi rời khỏi tiền thị thương hội, tâm trạng của Vương Thủ Chiết lập tức trở nên sung sướng không thôi, 3 ngày, chỉ cần 3 ngày sau hắn có thể giảm bớt nguy cơ tài chính của Vương thị trên phạm vi lớn. Gia chủ, hai vị gia tướng vẫn canh giữ ở ngoài cửa, dắt ngựa tới đây cung kính chào hỏi. Vương Trung, Vương Dũng, Vương Thủ Chiết cười nói, ta đã lâu không ra ngoài, theo ta đi dạo vệ thành. Vâng, gia chủ, hai vị gia tướng cung kính đáp, dắt ngựa cùng Vương Thủ Chiết tùy ý đi dạo trong vệ thành. Lúc Trụ Hiên lão tổ còn sống, thời kỳ Vương thị đỉnh phong có gia tướng 47 vị, trong đó người có tu vi cao nhất đạt tới luyện khí cảnh tầng 9. Mà Vương thị bây giờ, chỉ có 9 người có gia tướng, tu vi cao nhất cũng chỉ là luyện khí cảnh tầng 5. Gia tướng không giống với gia phó, bọn họ đã không còn là nô tịch, mà là lệ thuộc, nhưng bọn họ lại không giống với loại người ngoại lai dùng khế ước mời như khách khanh. Tuyệt đại bộ phận gia tướng đều là thân tín trong gia tộc bồi dưỡng ra, bọn họ ở trong gia tộc có địa vị và đãi ngộ tương đối cao, lại cũng không tùy ý qua lại tự do, sinh làm gia tướng chết cũng là gia tướng. Vận mệnh của bọn họ cùng sinh lão bệnh tử, đều cùng chủ gia buộc chặt cùng một chỗ, nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn. Cũng chính là bởi vậy, một ít gia tộc thường xuyên dùng bằng hệ hoặc thứ suốt cùng gia tướng vô cùng ưu tú kết hợp. Thứ nhất là buộc chặt càng chặt chẽ, thứ hai là có thể cải thiện huyết mạch gia tộc. Bây giờ 9 vị gia tướng của Vương thị, tổ tông của bọn họ đều là gia tướng do Trụ Hiên lão tổ đích thân bồi dưỡng ra, đời đời truyền thừa lại, độ trung thành đều cực cao. Vương Trung, nhớ tiểu nhi tử của ngươi đã 7-8 tuổi rồi chứ? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vương Thủ Chiết thuận miệng hỏi, khí chất huyền vũ nhập phẩm chưa? Vương Trung vội vàng đuổi theo hai bước trả lời, đa tạ gia chủ quan tâm khuyển tử, tiểu tử kia tham gia khảo thí tư chất mùa xuân năm nay, kết quả là hạ phẩm bính đẳng, hiện tại hắn đã nhập tộc học vỡ lòng, cũng bắt đầu giai đoạn ôn dưỡng kinh lạc rồi. Trong lúc nói chuyện, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên lộ ra ý cười, hiển nhiên hết sức hài lòng với tư chất của nhi tử. Đầu tư chất huyền vũ phân nhập phẩm và bất nhập phẩm, có thể nhập phẩm cực kỳ trọng yếu hay không, đại biểu cho tiềm lực bồi dưỡng phải chăng? Mà trong tư chất hạ phẩm, lại phân giáp ất bính đinh tứ đẳng. Có thể được đánh giá là hạ phẩm bính đẳng đã xem như tầng thứ hai, đáng giá gia tộc bỏ ra nhiều công sức tài bồi. Quả nhiên là hổ phụ không khuyển tử. Vương Thủ Chiết khen một tiếng, dạy dỗ cho tốt, tương lai có thể mạnh hơn ngươi. Đa tạ gia chủ cắt ngôn, Vương Trung cười đến khóe mắt đầy nếp nhăn, năm nay hắn 36 tuổi, đã sinh hai đứa con trai một lớn một nhỏ, tư chất huyền vũ đều đã nhập phẩm. Con trai lớn đã 15 tuổi, qua một năm nữa coi như là trưởng thành, có thể trở thành gia tướng, dốc sức cho gia tộc. Đứa con nhỏ càng có thiên phú đạt tới cấp bậc bính đẳng, bước vào danh sách bồi dưỡng trọng điểm. Trái lại một gia tướng khác bên cạnh thần sắc Vương Dũng lại có chút ngượng ngùng, hắn và Vương Trung tuổi tác không chênh lệch lắm, cưới nữ tử chi thứ của Vương thị, sinh ra một trai một gái. Tư chất của nhi tử huyền vũ kiểm tra đo lường không nhập phẩm, chỉ có thể học văn, trước mắt đã 17 tuổi làm việc tại Tàm Trang. Nữ nhi mới 6 tuổi, chưa kiểm tra đo lường tư chất huyền vũ. Nhưng cho dù kiểm tra được tư chất huyền vũ, cuối cùng cũng chỉ là nữ hài. Vương Dũng, người phải nắm chắc cơ hội mấy năm cuối cùng, cố gắng nhiều hơn với tẩu tử, tranh thủ sinh thêm một tên nữa. Vương Trung cười trêu chọc, nói không chừng vận chuyển, sinh ra một tiểu tử hạ phẩm ất. Đi đi đi, Vương Dũng không kiên nhẫn mà phất tay, vừa nhắc đến đề tài này hắn liền có chút dầu dĩ không vui. Ba người đi dạo ở Trường Ninh Vệ Thành, mà Vương Thủ Chiết đối với ký ức trong thành Trường Ninh cũng dần dần rõ ràng, nhân khẩu thường trú trong toàn thành ước chừng 15-16 vạn. Cư trú nhiều huyền vũ thế gia lâu năm, trong đó quan hệ tương đối thân cận với Bình An Vương thị chính là Trường Ninh Từ thị. Nhưng chung quy chỉ là tương đối thân cận mà thôi, chênh lệch thể lượng giữa hai bên càng lúc càng lớn, đã không phải là gia tộc ở cùng cấp độ, bởi vậy Vương Thủ Chiết không có dự định đi thăm hỏi gia chủ Từ thị. Trường Ninh Từ thị ngoại trừ kinh doanh nông trang truyền thống ra, sản nghiệp đặc thù của nó chủ yếu tập trung ở phường vải tơ lụa. Toàn bộ khu Trường Ninh Vệ trồng trọt sản xuất chai bông đều là cung cấp cho mấy công xưởng của Trường Ninh Từ thị. Bọn họ sản xuất vải vóc lụa, tiêu thụ toàn bộ châu quận, kiếm được đầy bồn đầy bát. Đồng thời một trong những sản nghiệp trụ cột của Bình An Vương thị Hân Mậu Tầm Trang sản xuất kén sống chính là cung ứng cho Trường Ninh Từ thị. Chương 18, Linh Phong Tổ Ong, tạm thời không đề cập tới việc này. Trong Trường Ninh Vệ Thành, náo nhiệt nhất là hai khu vực chợ phía đông chợ tây. Đông tập chủ yếu là các loại cửa hàng ven đường, bán rất nhiều là đặc sản đất đai của các hương trấn bên dưới vệ thành, rau dưa, thịt gia súc, củi gạo dầu muối, vật dụng sinh hoạt vân vân, sạp cá của Bình An Vương thị nằm trong chợ đông. Đám người Vương Thủ Chiết dắt ngựa đặt mình trong đó, giống như vào một thị trường nông nghiệp khổng lồ, các sản phẩm nông nghiệp và sản phẩm thủ công đều có đủ mọi thứ, ngoại trừ phú thương hoặc cửa hàng lớn của thế gia ra, còn có rất nhiều người bán hàng rong chiếm cứ các ngóc ngách của thị trấn, buôn bán một số thứ kỳ kỳ quái quái, Đây là quầy hàng mà quan phủ Trường Ninh đặc biệt vạch cho tán tu, tránh cho bọn họ bày quầy bán hàng khắp nơi không dễ quản lý. Trên người tán tu cơ bản không có thứ tốt, nhưng bọn họ bình thường lưu lạc ngũ hồ tứ hải, đồ vật buôn bán rất tạp, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít vật mới lạ. Hung thú cấp 2 đỉnh cấp lương đen gan hùm mật gấu, vẻn vẹn một bộ này, giá bán 15 càn kim, xin miễn trả giá. Một tán tu mặt sẹo thân khoác giáp da thú đang bày quầy bán, quầy hàng là dùng một tấm da gấu dày đặc làm thành, phía trên dùng nhánh cây treo mật gấu âm hàn, dựng thẳng một tấm biển, bộ dáng người lạ chớ tới gần. Da gấu này đen lưng trắng bụng trắng, chất lượng hùng hậu, đúng là da gấu đen lưng đen. Gia tướng Vương Trung ở một bên thấp giọng nói, bên trong gan gấu này có màu sắc lòng người, màu sắc vàng kim không kém, 15 càn kim thì không đắt, chuyển tay bán cho đan phường ít nhất cũng kiếm được 4-5 càn kim. Vương Thủ Chiết từ nhỏ muốn học tập sách vẽ hung thú, có thể phân biệt được phần lớn nguyên liệu trên người hung thú và hung thú bình thường, chỉ cười nói chỗ tốt này chúng ta vẫn là chớ tham. Nói xong, cũng không quay đầu lại mà rời đi, chẳng lẽ gia chủ cho rằng đó là kẻ lừa gạt, ta thấy con gấu kia màu sắc can đảm, phẩm chất đều vô cùng tốt, không sai được. Vương Trung có chút không cam lòng, nhưng vẫn nghe lời đuổi theo, chỉ là ánh mắt có chút lưu luyến, nếu gia chủ chướng mắt chút tiền. Không bằng, ngu xuẩn, chắc chắn gia chủ nhìn ra điểm kỳ quặc. Vương Dũng hung hăng trừng mắt nhìn gã. Ha ha, bên trong biên giới của da gấu khô ráo biến thành màu đen, hiển nhiên là đã nhiều năm rồi, mặc dù gan gấu kia đã âm khô, nhưng màu sắc vẫn còn rất mới mẻ, bóc ra nhiều nhất là 3 tháng. Vương Thủ Chiết cười nói, nếu Vương Trung muốn mua, ta có thể cho ngươi mượn tiền, lợi nhuận không cần chia sẻ với ta. Trong lòng hắn cũng không khỏi âm thầm buồn cười, so sánh với địa cầu, thế giới huyền vũ chúng ta bày sạp lừa đảo đều có vẻ thô ráp như vậy, đều không bịa chuyện ly kỳ gì đó, quá không chuyên nghiệp. Không cần, may mắn hôm nay là đi theo gia chủ ra ngoài. Vương Trung toát mồ hôi lạnh, sau đó tức giận nói, quả nhiên tán tu không đáng tin, lừa gạt quá nhiều. Huyền vũ thế gia chúng ta có gia có nghiệp. Có căn cơ, chỉ cần thủ vững phần cơ nghiệp này sẽ có tài nguyên tu luyện liên tục không ngừng. Vương Thủ Chiết lạnh nhạt nói, tán tu đều là những kẻ lang bạt khắp nơi không có căn cơ, tất cả tài nguyên đều phải tự lực cánh sinh, cuộc sống tự nhiên khó khăn, cũng rất dễ dàng đi lừa bịp lừa gạt, trộm lạc đường. Hơn nữa một khi bọn họ phạm sai lầm, phần lớn có thể phủi mông bỏ đi, dịch dung đổi thân phận cũng không thành vấn đề. Nếu là tán tu tùy tiện tiện liền có thể lấy được tài nguyên. Tổ tiên của chúng ta cần gì phải kiến công lập nghiệp khai thác tộc sản, không tiếc hy sinh tính mạng vì gia tộc thủ hộ cơ nghiệp. Gia chủ nói rất có lý. Hai vị gia tướng Vương Trung Vương Dũng dần dần kính nể Vương Thủ Chiết, bọn họ đã cảm giác được sự khác biệt giữa tân gia chủ và gia chủ tiên gia, dăm ba câu đã phân biệt rõ ràng tình cảnh của tán tu và thế gia. Đến tận đây, bọn họ nhìn về phía những quầy hàng bên đường có trang phục khác nhau, tán tu bày biện đủ loại đồ vật lộn xộn càng cảnh giác lên, chỉ cần nhìn thấy tán tu liền cảm thấy là lừa đảo. Tổ ong này bán thế nào? Nhưng vào lúc này, Vương Thủ Chiết đột nhiên ngồi xổm xuống trước một gian hàng, chủ quán là một người đàn ông trung niên 40-50 tuổi, hình tượng có chút lôi thôi, nhìn thoáng qua chỉ là luyện khí cảnh tầng 3 đỉnh phong. Bất quá đây cũng là trạng thái bình thường của đa số tán tu, thiên tư khá kém, thiếu khuyết công pháp tu luyện hệ thống, trưởng bối dốc lòng chỉ đạo, tài nguyên tu luyện cực không ổn định vân vân, đều tạo thành đại bộ phận tán tu rất khó lăn lộn. Chủ quán vừa thấy Vương Thủ Chiết ăn mặc lộng lẫy, phía sau còn có hai gia tướng dũng mãnh võ trang hạng nặng, rõ ràng không phải người bình thường. Nhất thời nuốt về giá cả của kẻ làm thịt, lộ ra nụ cười lấy lòng, vị thiếu gia này, đây là hổ đầu linh phong tổ ong, là ta ở trong núi liều mạng mang về. Ngài xem, trong tổ ong này còn có không ít linh mật cùng kén ong, ta muốn đổi hai viên tiểu bồi nguyên đan. Vừa nói đến tiểu bồi nguyên đan, cổ họng hắn ực ực một cái. Người đây là đang tranh đoạt sao? Vương Dũng biến sắc, tay đặt trên chuôi đao. Khí thế hùng hổ, tổ ong này của ngươi chỉ lớn chừng cái đầu, có thể lọc lấy hai lượng linh mật chống trời, một ít con ong cũng không đủ để xào một mâm thức ăn, căng bụng chẳng qua chỉ bán được mấy càn kim. Ai ra, vị đại gia này chớ nên tức giận, chủ quán sắc mặt có chút sợ hãi nói, tổ ong của ta là mới ngắt lấy, bên trong có rất nhiều kén ong còn sống, nếu là quý gia tộc có linh trùng sư, nói không chừng có thể nuôi trồng ra bầy ong đầu hổ. Rất nhiều tán tu sông đông dẹp tây, thực lực không ra sao nhưng kiến thức vẫn phải có. Ngươi nghĩ nhiều rồi, toàn bộ khu Trường Ninh vệ đều chưa từng nghe nói nhà nào có linh trùng sư. Chính là thấy vật này hiếm có, lấy ra xảo ăn cho tươi. Vương Thủ Chiết lấy ra 10 càn kim, đủ cho ngươi mua một viên tiểu bồi nguyên đan, có muốn hay không, thêm một góc nữa ta sẽ đi. Chủ quán do dự một lúc lâu, cuối cùng cũng bất đắc dĩ đau lòng thành giao, vị thiếu gia này, nếu thật sự có giá trị 20 càn kim ở Châu Quận, chỉ tiếc là đưa đến Châu Quận, những con ong này đều phải chết. Nếu không phải kén ong sống không được vài ngày, chủ quán thật đúng là nguyện ý phong trần mệt mỏi chạy đi châu quận bán, dù sao có 10 cản kim giá chênh lệch. Một khi kén ong chết 7-8 phần, giá trị của tổ hổ đầu linh phong này liền giảm xuống. Sau khi thành giao, Vương Thủ Chiết bảo Vương Dũng đóng gói vác lên mang đi, cũng lười rông dài với chủ quán kia. Vật này chưa nói tới là nhặt của hời, nhưng cũng không lỗ. Đưa cho ngũ muội Vương Lạc Tính chơi đùa, không chừng sẽ có kỳ tích phát sinh, nếu thật sự dưỡng thành hổ đầu linh phong thì chính là gia tăng một phần sản nghiệp đặc thù cho gia tộc. Ở dã ngoại, hổ đầu linh phong hầu như không nhìn thấy, chỉ có những nơi ít người lui tới mới có thể ngẫu nhiên đụng phải, nếu thật cố sức đi tìm nửa năm một năm cũng chưa chắc có thể gặp được. Từ đó về sau, dọc đường đi dạo hết những quầy hàng tán tu kia, chung quy cũng không gặp được đồ vật nào cảm thấy hứng thú. Đi tới đi lui, bất giác đi tới khu vực tập trung đông, một trong những sản nghiệp của nhà mình là chỗ Trường Ninh Đông tập ngư. Cơ hội cá của Bình An Vương Thị, 6 chữ lớn ngang qua 3 gian cửa hàng, so với những gian hàng lung tung lộn xộn kia, cảm giác sạch sẽ cùng cao cấp rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Nhìn cánh cá Vương Thị này, trí nhớ của Vương Thủ Chiết xuất hiện, trong lòng cũng gợn sóng không thôi. 3 gian cửa hàng mặt sau cộng thêm biệt viện phía sau, đã là phần tài sản cuối cùng của Vương Thị ở trong Trường Ninh Vệ Thành. Từ hai trận đại chiến 50 năm trước, uy vọng của Bình An Vương Thị xuống dốc không phanh. Để mau chóng nâng đỡ cường giả linh đài cảnh mới đến chống đỡ gia tộc, Vương Thị nhẫn tâm bán đi rất nhiều tài sản cố định của Trường Ninh Vệ Thành. Chỉ tiếc, nhị bá Vương Định Thiên được ký thác kỳ vọng mới 20 tuổi đã mất sớm, ngay cả huyết mạch cũng không lưu lại. Lục gia gia Vương Tiêu Hàn lúc 40 mấy tuổi đạt tới luyện khí cảnh tầng 9, cũng thử trùng kích linh đài cảnh, kết quả hao phí lượng lớn tài nguyên sau đó trùng kích thất bại. Hiện giờ Vương Tiêu Hàn đã 65 tuổi vẫn dừng lại ở luyện khí cảnh tầng 9. Mà phụ thân Vương Định Nhạc của Vương Thủ Chiết lại càng bi ai, lúc tài nguyên không đủ để chống đỡ trùng kích linh đài cảnh, vậy mà mạo hiểm tiến vào ngoại vực tìm kiếm cơ duyên, kết quả ngay cả mạng cũng góp vào. Thật ra nếu tiếp tục bán tài sản của gia tộc, tỉ như đem tam đại nông trường đều bán đi, chắc chắn có thể gom được tài nguyên Vương Định Nhạc trùng kích linh đài cảnh. Nhưng như vậy là không thành công thì thành nhân, một khi thất bại, Bình An Vương Thị sẽ một đêm nghèo rất mồng tơi. Vương Thủ Chiết mơ hồ có cảm giác, nếu chờ khi hắn đến luyện khí cảnh tầng 9 đỉnh phong, có lẽ toàn thể gia tộc sẽ làm ra hành động bán sạch tất cả tài sản, để hắn đánh cược đợt cuối cùng. Chẳng qua, nếu thật sự muốn đi đến bước đó, cũng chỉ có thể chứng minh người xuyên Việt như Vương Thủ Chiết đã thất bại. Tứ đệ, sao đệ lại tới đây? Ngay khi trong lòng Vương Thủ Chiết có chút cảm khái, giọng nói kinh hỉ truyền đến. Chương 19, vị hôn thê trong truyền thuyết. Đó là một nam tử trưởng thành dáng người cường tráng, mặc áo gai vải thô đang làm việc. Chỉ thấy hắn xoảng xoảng một cái, vứt một dương cá ướp muối khiêng trên vai xuống, vui vẻ tiến lên đón. Vương Thủ Chiết lấy lại bình tĩnh, nhận ra đó là lão nhị Vương Thủ Nghĩa của Thủ Tự Bối. Lúc này chắp tay, lộ ra nụ cười nói, nhị ca, sao huynh mặc thành như vậy, lại còn muốn đích thân làm việc. Vương Thủ Nghĩa bất đắc dĩ cười ngây ngô một tiếng, không biết Lục Thúc phát điên cái gì. Vậy mà lại phái người đưa hết cá ướp muối dự trữ trong kho định bổ tới, lệnh cho ta nắm chặt việc bán. Dựa vào tiểu nhị nhất thời cũng bận không được, vậy thì không, đang bốc dỡ hàng. Nói xong, còn chỉ mấy chiếc xe ngựa chở hàng xếp hàng phía sau, sắp chặn đường rồi. Ách, ha ha, đương nhiên Vương Thủ Chiết biết nguyên do, đó là bởi vì đề nghị và suy nghĩ của hắn, năm nay số lượng đánh bắt của đại đội bắt cá tuyệt đối sẽ tăng cao. Nếu như cá ướp muối tồn kho không tranh thủ thời gian xử lý sạch sẽ, khi phần lớn đánh cá tiếp theo được đưa ra thị trường, số cá ướp muối còn lại sẽ đập vào tay. Vương Trung, Vương Dũng, các ngươi giúp đỡ dỡ hàng. Vương Thủ Chiết phất phất tay. Vâng, gia chủ, hai vị gia tướng lập tức dỡ bao quần áo xuống, đi hỗ trợ. Bọn họ một người luyện khí cảnh tầng 4, một người 5 tầng, lực khí thể đều vượt xa người bình thường nhiều gấp nhiều lần. Hơn nữa Vương Thủ Nghĩa cũng là luyện khí cảnh tầng 5, ba vị huyền vũ giả cùng nhau động thủ dỡ hàng, tốc độ từ từ đi lên. Đương nhiên Vương Thủ Chiết đã là luyện khí cảnh tầng 6 cao đoạn, nếu hắn muốn lên thì tốc độ sẽ càng nhanh. Chỉ là hắn đường đường là tộc trưởng đi chuyển cá ướp muối, chuyển đi không thể tổn hại uy vọng gia tộc. Không tới 2 khắc đồng hồ, hàng cá trên mấy chiếc xe ngựa đều chuyển vào nhà kho, ven đường cũng khôi phục thông suốt. Sau đó, Vương Thủ Nghĩa rửa ráy sạch sẽ vốn định ở hậu viện chiêu đãi Vương Thủ Chiết. Lại bị cự tuyệt, tìm chỗ uống trà nói chuyện phiếm trong sạp cá. Tứ đệ, chúng ta cá sống chủ yếu tiêu thụ cá ướp muối và cá sông khói hàng khô, cá tươi và cá sống. Vương Thủ Nghĩa tự mình châm trà nói, cá ướp muối phần lớn là do thương nhân bán hàng rong mua hàng loạt, tiêu thụ hướng Tây Bắc. Cá tươi thứ nhất là bán cho các người bán hàng rong trong thành Trường Ninh Vệ, rạng sáng mỗi ngày bọn họ sẽ đến sạp cá chúng ta nhận hàng. Thứ hai, chính là cung ứng cá tươi, cá sống cho mấy tử lâu trong thành. Phần này do chúng ta phụ trách đưa hàng, nhưng giá sẽ cao hơn một chút. Hơn nữa chính là một ít thế gia, phú thương các loại, mỗi ngày cũng sẽ có không ít cá tươi và cá sống nhu cầu. Bởi vậy mỗi ngày rạng sáng đến buổi sáng, cũng là thời điểm chúng ta bận rộn nhất. Dăm ba câu, Vương Thủ Chiết đã hiểu hình thức hoạt động của Vương Thị, chủ yếu là bán ra giá cả lớn nhất cho đại đội bắt cá, tổng thể có thể mang đến cho gia tộc, hàng năm ước chừng cũng chỉ có hơn 200 càn kim. Cũng chính là bởi vì thu nhập không cao, mới do tộc nhân đời thứ 7 Vương Thủ Nghĩa của gia tộc phụ trách ở chỗ này. Tư chất của Vương Thủ Nghĩa không tốt lắm, chỉ là hạ phẩm đinh đẳng. Bởi vậy tài nguyên gia tộc từ nhỏ đến lớn hưởng dụng, không có cách nào so sánh với bọn Vương Định Nhạc, Vương Thủ Chiết, thế cho nên 33 tuổi mới là luyện khí cảnh tầng 5 sơ đoạn. Cũng may Vương Thủ Nghĩa tính cách trầm ổn, chịu khổ, cũng không oán hận gì việc phân phối tài nguyên cho gia tộc, ngược lại càng thêm cẩn trọng khơi mào sản nghiệp gia tộc, cống hiến cho gia tộc. Nhị ca, những năm gần đây vất vả ngươi rồi. Vương Thủ Chiết trịnh trọng chắp tay. Tứ đệ ngươi nói cái gì vậy? Vương Thủ Nghĩa vội vàng đứng dậy đáp lễ. Vương Thủ Nghĩa ta thân là tộc nhân huyết mạch trực hệ gia tộc, kinh doanh gia tộc tộc sản xuất là bổn phận của ta, nói gì đến vất vả. Chỉ cần tứ đệ ngươi một ngày kia có thể xông lên linh đài cảnh, tộc nhân Vương Thị chúng ta nhất định sẽ có ngày lành. Linh đài cảnh, trong lòng Vương Thủ Chiết thở dài một hơi, hiện tại trong lòng tất cả tộc nhân đều gửi gắm hy vọng vào Vương Thủ Chiết hắn. Cũng chính là hy vọng này, khiến bọn họ chịu khổ nhọc mà trả giá. Nhị ca yên tâm, Vương Thị gia tộc chúng ta nhất định càng đi càng tốt. Vương Thủ Chiết tự tin cười nói, đúng rồi, ta nghe nói Tông Thịnh chất nhi tư chất không tệ, có dáng vẻ hạ phẩm bính đẳng. Vừa nhắc tới Tông Thịnh, trên gương mặt thật thà của Vương Thủ Nghĩa lộ ra vui sướng, gãi đầu nói, tiểu tử kia còn được, mạnh hơn cha hắn, xem ra huyết mạch của ta cũng không tệ lắm. Ha ha, nhị ca, đó là nhị tẩu có huyết mạch tốt. Vương Thủ Chiết cười trêu chọc, ta biết rồi, năm đó khi nhị tẩu ở Kim Sa Từ Thị ở Khuê Phòng, đó là mỹ nữ nổi danh, có rất nhiều gia tộc đều đi cầu hôn. Nhưng không ngờ cuối cùng ngươi lại có thể giết ra được vòng vây, giành được trái tim của nhị tẩu. Tứ đệ, ngươi còn nhớ chuyện này không, khi đó ngươi vẫn còn là con nít à? Ha ha, nhị tẩu của ngươi không thích những công tử ca lòe lòe kia, chỉ nhìn chúng bổn phận trung thực của nhị ca ngươi thôi. Vương Thủ Nghĩa nhớ lại chuyện này, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, có thể cưới được nhị tẩu của ngươi, là thắng lợi lớn nhất trong cuộc đời này của Vương Thủ Nghĩa ta. Đúng rồi, năm nay tứ đệ ngươi 18 rồi chứ? Chuẩn bị khi nào cưới Thiên Kim Liễu Gia về nhà? Thiên Kim Liễu Gia, Vương Thủ Chiết trì trệ, nếu không phải Vương Thủ Nghĩa nhắc tới việc này, hắn đã quên mình đã có hôn ước với đích trưởng nữ của Liễu Thị. Theo lý thuyết, Vương Thị hiện tại suy bại rất khó có thể đáp được dòng chính Liễu Thị, quan hệ của hai bên vẻn vẹn chỉ duy trì giai đoạn trực mạch ngẫu nhiên thông hôn. Cách đích mạch thông hôn của Vương Thị Liễu Thị một lần trước đã là chuyện của 100 mấy chục năm trước. Lúc đó đích nữ của Liễu Thị gả cho thứ tử của Trụ Hiên lão tổ Vương Vũ Hữu, mà thứ nữ Vương Châu Vi của Trụ Hiên lão tổ lại gả vào đích mạch Liễu Thị. Đáng nhắc tới chính là, Châu Vi tổ cô nãi nãi ở Liễu Thị sinh hạ hai con một nữ, hiện tại hai vị lão tổ linh đài cảnh còn sống của Liễu Thị, một vị là nhi tử của bà cô tổ Châu Vi, một vị là tôn tử của lão nhân gia. Cũng chính vì vậy, Sơn Âm Liễu Thị vẫn luôn niệm một phần tình hương hỏa đối với Vương Thị. Nhưng Liễu Thị lợi hại nhất lại không phải hai vị lão tổ linh đài cảnh kia, mà là nữ nhi Liễu Chỉ Phù của bà tổ cô Châu Vi. Nhớ đến lúc trước Liễu Thị Liễu Chỉ Phù và Vương Lung Yên của Vương Thị, tức là quan hệ biểu tỉ muội, lại đều là thiên chi kiều nữ hiếm thấy, song song được Tử Phủ Học Cung trúng tuyển, lúc ấy khiến cả khu vực Trường Ninh vệ chấn kinh. Các nàng được gọi là Trường Ninh Song Kiều, danh tiếng mạnh mẽ vượt qua linh đài lão tổ của gia tộc bình thường. Hơn nữa các nàng ở trong Tử Phủ Học Cung đều phát triển không tệ, tương lai tiền đồ rộng lớn. Chỉ tiếc, sau khi Vương Thị gặp đại nạn, Lung Yên lão tổ không thể không từ bỏ thân phận đệ tử tinh anh của học cung trở về gia tộc, cuối cùng rơi vào kết cục bản thân bị trọng thương thọ nguyên giảm mạnh, cho đến bây giờ vẫn chưa rời khỏi Trường Ninh. Mà Liễu Chỉ Phù thì vẫn luôn ở trong Tử Phủ Học Cung phát triển, gần đây không rõ lắm. Nhưng nhìn thấy Sơn Âm Liễu Thị càng ngày càng cường thịnh là có thể suy đoán, Liễu Chỉ Phù ở trong Tử Phủ Học Cung hẳn là phát triển rất thuận lợi. Bởi vậy, hôn ước này của Vương Thủ Chiết và đích nữ Liễu Thị là hôn sự mà Lung Yên lão tổ đích thân tới cửa đề ra, cũng là bảo đảm cuối cùng lão nhân gia bà chuẩn bị lưu lại cho gia tộc. Có lẽ là Lung Yên lão tổ trả giá một số cái giá không muốn người biết, có lẽ Liễu Thị vẫn nhớ tình cũ lúc trước, tóm lại hôn ước này đã định như vậy. Tứ đệ đang suy nghĩ gì đấy? Vương Thủ Nghĩa cười ha hả nói, không phải là đang suy nghĩ nương tử chưa qua cửa của đệ Liễu Nhược Lam, Liễu đại tiểu thư đấy chứ? Ha ha, nhị ca, chúng ta nên suy nghĩ nhiều làm sao để gia tộc lớn mạnh đi. Vương Thủ Chiết chuyển chủ đề nói, nếu đại đội bắt cá của Lục Thúc, sản lượng hàng năm đạt tới gấp đôi năm trước, sạp cá này của ngươi có chịu nổi không? Cái gì, gấp đôi? Vương Thủ Nghĩa sắc mặt vui mừng, thấp giọng hô, tứ đệ, gia tộc nguyện ý mở rộng thuyền đánh cá. Đây chính là chuyện tốt có lợi cho gia tộc, nếu thật như thế, ta đảm bảo không cản trở. Vậy gấp đôi thì sao? Vương Thủ Chiết cười tủm tỉm nói. Hít, Vương Thủ Nghĩa hít một hơi lạnh, tứ đệ, người đừng có trêu nhị ca ngươi. Vương Thủ Chiết vừa định giải thích mấy câu, đột nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng cười âm u, lão nhị Vương gia, Vương Thủ Nghĩa có ở đây không? Ta là nhị trưởng quỹ Sòng Bạc Phát Tài, Đinh Hữu Đức, cháu ngươi nợ chúng ta tiền sòng bạc, chuẩn bị khi nào trả đây? Sòng Bạc Phát Tài, sòng bạc, cháu trai, ngay khi sắc mặt Vương Thủ Nghĩa đại biến, nụ cười trên mặt Vương Thủ Chiết cũng ngưng động lại, ánh mắt trở nên có chút sắc bén. Chương 20, giáo huấn vãn bối. Bất kỳ huyền vũ thế gia nào, đều sẽ có con em tộc nhân cẩn trọng cống hiến vì gia tộc, tự nhiên cũng có khả năng ra một ít tộc nhân bại hoại. May mắn Bình An Vương thị tộc quy định nghiêm khắc, lại có áp lực tổ tiên vinh quang cùng gia tộc gian nan sinh tồn, đại bộ phận tộc nhân đều tuân thủ bổn phận của mình. Ngược lại là đời thứ 8 tông tự bối, lại là xuất hiện một tên hỗn trướng không cầu thượng tiến. Tứ đệ, hiện tại đệ là tộc trưởng, không tiện dính dáng vào. Vương Thủ Nghĩa lạnh mặt nói, đệ đợi một chút, ta đi một lát sẽ trở lại. Dứt lời, hắn tức giận đùng đùng đi ra ngoài. Không bao lâu sau, Vương Thủ Nghĩa đã kéo một thanh niên nhị thập lang đương bước vào. Thanh niên kia bị đánh cho mặt mũi bầm dập, nức nở không thôi, nhị thúc, cháu sai rồi, cháu thật sự biết sai rồi. Cầu xin người tha cho cháu lần này đi, tuyệt đối đừng nói cho cha cháu biết. Người tiểu xúc sinh này, Vương Thủ Nghĩa giận dữ, một cước đạp thanh niên kia lăn vài vòng, đều sa đọa đến tình trạng này rồi, còn không chịu nghĩ lại, có mặt mũi cầu xin tha thứ, muốn ta bao che. Ôi, ôi, thanh niên sau khi kêu lên hai tiếng, vừa định lại khóc cầu xin vài câu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy một thanh niên khí độ phi phàm đang ngồi ngay ngắn, mặt không thay đổi nhìn hắn chằm chằm. Lập tức thân hình thanh niên run lên, như bị sét đánh, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi giống như tận thế tứ thúc. Người, thân hình hắn lung lay, gần như muốn ngất đi. Loại thời điểm này, dù là đụng tới phụ thân hắn, cũng không muốn đụng tới tứ thúc a. Phụ thân hắn nhiều lắm là đánh hắn một trận, đóng cửa mấy tháng sau đi ra lại là một hảo hán. Nhưng vị này, thua bao nhiêu, Vương Thủ Chiết lạnh lùng nói. Tiểu xúc sinh này, lúc này mới đến ta hơn một tháng, đã nợ sòng bạc tròn 20 càn kim, cộng thêm tiền riêng mẫu thân hắn cho hắn, cùng với một viên tiểu bồi nguyên đan tự mình bán đi, thua trọn vẹn 40 càn kim. Vương Thủ Nghĩa lửa giận đang thiêu đốt, gia tộc là tộc sản cá, tiểu nhị số 23 bận rộn ngoài một năm, mới có thể kiếm được hơn 200 càn kim vất vả. Tiểu tử này thì hay rồi, vậy mà đánh bạc thua 40 càn kim, tiền này cũng có thể mua 4 viên tiểu bồi nguyên đan. Tứ thúc, cháu sai rồi, cháu thật sự sai rồi. Thanh niên sụi lơ trên mặt đất, liên tục dập đầu với Vương Thủ Chiết, cầu xin tứ thúc cho cháu một cơ hội nữa. Cơ hội, đã cho ngươi quá nhiều cơ hội, Vương Thủ Nghĩa tức giận nói. Gia tộc vốn cho ngươi ở Hân Mậu Tầm Trang, theo đại ca làm việc, chăm chỉ học bản lĩnh. Ngươi thì tốt rồi, cả ngày lẫn cùng một chỗ với Hồ Bằng Cẩu Hữu, còn dám đùa giỡn phụ nữ nhà lành. Sau đó, gia gia ngươi cùng mẫu thân ngươi cầu tình, cho ngươi vào đội thuyền lục thúc làm việc. Ngươi lại ngại vất vả, vụng trộm chạy đến chỗ ta. Ta sai rồi, ta thật sự không nên thu lưu ngươi. Thế giới hoa cỏ trường Ninh Vệ này làm cho ngươi mê muội. Vương Thủ Chiết trầm ngâm một lát, mới chậm rãi nói, Tông Vệ, ngươi là lão đại đời chứ Tông. Vốn nên làm gương cho các đệ đệ muội muội trong nhà, lại không muốn chịu không nổi như thế. Vốn ngươi là con trai của đại ca, nên do đại ca đích thân dạy dỗ ngươi. Nhưng Vương Thủ Chiết ta thân là đích mạch, là tộc trưởng, cũng có quyền lực quản giáo và nghĩa vụ không nên thân. Tứ thúc, Vương Tông Vệ bị dọa thành bãi bùn nhão, nể tình cha ta, nể mặt ông nội ta. Như vậy đi, nếu ngươi thích đánh cược, tứ thúc liền đánh cược với ngươi một phen. Vương Thủ Chiết mặt không biểu tình nói, lấy ra một càn kim, bóp trong lòng bàn tay, đánh cược xem càn kim ở trong tay ta. Cược đúng, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Cược thua ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi một tay, nể mặt thái gia gia ngươi, về sau ngươi an tâm ở trong tộc làm sâu gạo. Cái gì? Vương Tông Vệ sợ tới mức nước mắt đều ngừng lại, tứ thúc, cháu không cược, cháu không cược. Tứ, sắc mặt Vương Thủ Nghĩa thay đổi, lúc vừa định cầu tình lại bị Vương Thủ Chiết vung tay ngăn cản. Chỉ thấy hắn lạnh lùng nói, hôm nay cho dù nhị lão thái gia Vương Tiêu Huy ở đây, ông nội ngươi là Vương Định Xuyên, Vương Thủ Tín của phụ thân ngươi ở đây cũng vô dụng. Vương Thủ Nghĩa run lên, theo bản năng ngậm miệng lại, không dám cầu xin nữa. Tuy rằng tất cả mọi người đều là tộc nhân Vương Thị, đều là huynh đệ giữ chữ lót. Nhưng người Vương Thủ Chiết là dòng chính của gia tộc Vương Thị, bây giờ vẫn là thân phận tộc trưởng Vương Thị, từ nhỏ đã được Lung Yên lão tổ sủng ái, mọi người sao có thể giống nhau. Đối với gia tộc Vương Thị mà nói, cho dù là 10 vương tông vệ khốn nạn trói cùng một chỗ cũng không quan trọng bằng một ngón tay của Vương Thủ Chiết. Sau khi kinh sợ Vương Thủ Nghĩa, Vương Thủ Chiết tiếp tục nhìn thẳng vương tông vệ, lạnh lùng vô cùng nói, ngươi không cược, tứ thúc coi như ngươi nhận thua, đưa tay ra đây. Không không không, ta cá. Vương tông vệ kích động nói, ta cược càn kim ở trong tay phải của tứ thúc. Ha ha, lãnh mang trong mắt Vương Thủ Chiết lóe lên, chậm rãi mở lòng bàn tay phải trống rỗng ra, tông vệ à, ngươi thua rồi. Không, không cần đâu, tứ thúc, cho cháu một cơ hội nữa, một lần. Vương tông vệ điên cuồng chu lên, ở tay trái, càn kim ở trong tay trái tứ thúc. Ngươi xác định, ta xác định, ta khẳng định. Vương Thủ Chiết chậm rãi mở lòng bàn tay trái ra, vẫn giống tuyết như trước, ánh mắt hắn sắc bén nhìn chằm chằm vào Vương tông vệ, làm người phải giữ chữ tín, có muốn đánh cược cũng phải chịu thua. Vương Trung, Vương Dũng, vâng, gia chủ, hai vị gia tướng ứng thanh mà ra, nhấc Vương tông vệ đã tê liệt thành bùn nhão lên, mặt hắn như cho tàn run lẩy bẩy, chỉ biết nói, tứ thúc tha cho ta, tha cho ta. Keng, Vương Thủ Chiết rút kiếm ra khỏi vỏ, hàn mang lấp lóe. Vương Thủ Nghĩa đã không đành lòng nhìn nữa, quay đầu đi. Bá, Vương Thủ Chiết chém ra một kiếm, kiếm quang chợt lóe lên, trong nháy mắt tiếp theo lợi kiếm đã trở vào bao. A, Vương tông vệ hét lên thảm thiết, tay của ta, không còn, không còn. Mùi nước tiểu tràn ngập ra, hai gia tướng Vương Trung Vương Dũng ghét bỏ hắn, trên mặt đầy vẻ khinh bỉ, thiếu gia tông vệ này và gia chủ đều là hậu duệ huyết mạch của Trụ Hiên lão tổ, sao lại chênh lệch lớn như vậy? May mà Vương tông vệ này đã 20, còn lớn hơn gia chủ 2 tuổi. Ba, Vương Thủ Nghĩa xông lên, một bàn tay đập gãy tiếng gào thét của hắn, tức giận mà ghét bỏ nói, được rồi, đừng gào nữa, đồ chó xấu hổ, còn không mau nói lời cảm tạ với tứ thúc của ngươi. Tay, ta, vẫn còn, vẫn còn. Vương tông vệ nước mắt nước mũi đầm đìa, kinh hỉ điên cuồng kêu lên, sau đó liên tục bái tạ Vương Thủ Chiết, tạ tứ thúc, tạ tứ thúc. Ta nhất định làm người thật tốt, một lần nữa làm người. Nhớ kỹ, ngươi nợ ta một tay, ta giữ lại quyền lợi có thể thu hồi bất cứ lúc nào. Ngoài ra, tất cả tài nguyên tu luyện và bổng lộc của ngươi đều tạm thời tước đoạt, chuyển giao cho Vương Lạc Đồng. Vương Thủ Chiết không muốn nhìn thấy hắn nữa, xoay người rời đi, hai vị gia tướng cũng vội vàng đuổi theo. Tạ tứ thúc, tạ tứ thúc. Vương tông vệ không dám phản bác, liên tục dập đầu. Vương Thủ Nghĩa hung hăng trừng mắt nhìn Vương tông vệ, vội vàng đuổi theo Vương Thủ Chiết, thở dài nói, tứ đệ, ta biết được đệ muốn dạy cho tiểu xúc sinh tông vệ kia một bài học, nhưng mà... Nhưng cái gì? Vương Thủ Chiết cười lạnh nói, chẳng lẽ nhị gia gia hoặc là đại ca sẽ đến lấy thắng thay hắn sao? Ta cũng không phải lo lắng gia gia và đại ca bọn họ. Vương Thủ Nghĩa vẻ mặt bất đắc dĩ nói, người cũng biết, đại tẩu Từ Thị xuất phát từ huyết mạch trực hệ của Trường Ninh Từ gia. Từ nhỏ kiều sinh đã quen nuôi dưỡng tính cách so sánh, cái kia. Tài nguyên người tước đoạt tông vệ là trừng phạt đúng tội của hắn, nàng ấy không tìm ra đâu. Nhưng người chuyển tài nguyên cho Lạc Đồng muội muội dùng, sợ là đại tẩu sẽ mượn cơ hội gây rối. Mặc kệ đại tẩu xuất thân từ Từ Thị hay là Liễu Thị, hiện tại đều là người của Vương Thị chúng ta. Vương Thủ Chiết bình tĩnh nói, ta tin đại tẩu xuất thân đại thế gia, tất nhiên là người hiểu rõ đạo lý, sớm muộn gì cũng sẽ hiểu được lương tâm khổ tâm của ta. Vương Thủ Nghĩa há miệng muốn nói lại thôi, ông ta hiểu tuy rằng đại tẩu Từ Thị đanh đá, nhưng chưa chắc thật sự dám đối đầu với Thủ Chiết, trong lòng đã yên tâm hơn phân nửa. Chương 21, cánh cửa mở ra thế giới mới cho nhị ca. Khúc nhạc đệm nhỏ như vậy, Vương Thủ Chiết cũng không quá để trong lòng, mà chuyển đề tài sang đề tài chính, đúng rồi, nhị ca, cá sống trong sạp cá của ngươi có giá trị cao nhất đúng không? Đúng vậy, ngoại trừ linh ngư ra, chính là một ít cá sống thượng đẳng có giá trị cao nhất. Loại vược diễn. Khâu loại, trệ đều nổi tiếng rõ ràng, rất được các thế gia phú thương ưa thích, yêu cầu duy nhất chính là sống. Vương Thủ Nghĩa nhíu mày nói, đội thuyền đánh cá Lục Thúc có khoang nước, sau khi từ khoang nước nóng lên bờ, cần dùng xe chuyên dụng đưa đến Trường Ninh Vệ Thành trong đêm, mà chúng ta cũng cần đưa đến người mua trong thời gian ngắn nhất. Cho dù dùng thời gian rất ngắn, cũng sẽ xuất hiện rất nhiều sai lầm, trong 10 phần sẽ có 6-7 phần chết đi, sau khi chết đi giá trị chỉ có thể bán bằng cá tươi. Vương Thủ Chiết hơi cân nhắc sau đó nói như vậy, chi phí trong quá trình vận chuyển, cùng với tỷ lệ chết của cá sống là hai mấu chốt. Giải quyết hai vấn đề này, cho dù số lượng đánh bắt không tăng, một năm cũng có thể kiếm thêm không ít. Sở dĩ hắn bôn ba thị sát trong các sản nghiệp của gia tộc, đó là vì muốn xem thử mỗi một chi tiết sản xuất của sản nghiệp gia tộc, nếu như có thể sử dụng tư duy hiện đại của người địa cầu của hắn làm ra một chút ưu hóa, thì có thể nâng cao sản lượng của gia tộc. Nếu cứ để có thể có biện pháp giải quyết sống ngư tử vong, đoán chừng mỗi năm sẽ thêm ra 70-80 càn kim. Trên mặt Vương Thủ Nghĩa không ngăn được đau lòng, người đã chết đó đều là lãi dòng. Hiện tại khó mà nói, ta phải xem phương án nhị ca vốn có. Tứ đệ đi theo ta. Vương Thủ Nghĩa dẫn Vương Thủ Chiết đến hậu viện của biệt viện, nơi đó có hai chiếc xe ngựa đang đậu. Khác với xe ngựa bình thường, bọn họ không có kiệu người đi theo, mà mỗi bên bố trí một thùng gỗ tròn lớn. Hắn nói, trong đó có một chiếc xe ngựa chứa nước sống và cá, một chiếc xe ngựa khác chỉ có thể chứa nước sống. Mỗi cách một canh giờ, cần phải thay đổi một phần nước trong thùng đựng cá. Nhưng dù vậy, cá sống nhiều hơn, vẫn sẽ tạo thành tử vong, ta đã suy nghĩ có nên tăng thêm một chiếc xe ngựa để đựng nước sống hay không, chỉ là như vậy thì chi phí tiêu hao sẽ tăng lên không ít. Vừa nhìn thấy thủ đoạn vận chuyển cá sống của Vương Thủ Nghĩa, mí mắt Vương Thủ Chiết giật giật, cá sống có giá trị lục thúc mỗi ngày có thể bắt được vốn là số lượng không nhiều. Nhiều nhất bất quá một ngày 2.000 cân mà thôi. Lúc vận chuyển lại phải vận dụng thủ đoạn kinh người như thế. Những thùng cá này cũng đơn sơ xuất hiện, tăng dưỡng gì, loại lọc gì cũng không có, chỉ có hai chữ, đổi nước. Vì thay nước, lại còn vận dụng một chiếc xe ngựa chứa nước. Như vậy còn chưa đủ, Vương Thủ Nghĩa lại chuẩn bị tăng thêm một chiếc xe ngựa. Nhưng Vương Thủ Chiết cũng biết, điều này thật sự không thể trách Vương Thủ Nghĩa. Bởi vì đây là một thế giới huyền vũ. Tất cả mọi người đều nghĩ làm thế nào để tăng cảnh giới tu vi, làm sao tăng võ lực lên một người. Đương nhiên cũng không phải tất cả tinh anh nhân loại, đều không đi nghiên cứu một ít khoa học tự nhiên. Chỉ là những người đó cho dù nghiên cứu ra được một phần thành quả, cũng sẽ xem như chân quý, các loại tri thức đều được bảo đảm nghiêm ngặt, khó mà khuếch tán ra ngoài. Cái này không trách bọn họ, cho dù là tri thức mà Vương Thủ Chiết nghiên cứu ra, cũng sẽ chỉ cung cấp bí mật cho gia tộc sử dụng. Để cho hắn khuếch tán ra ngoài, ưu đãi cho gia tộc khác là đừng nghĩ tới. Kiếp trước khi đi làm Vương Thủ Chiết thuộc loại cá ướp muối không lý tưởng, ngày nghỉ thường sẽ cùng bằng hữu đi câu cá, câu được nhiều cá hơn, cũng từng mua máy bơm khí, ý đồ nuôi sống cá từ từ ăn, nhưng kết quả phát hiện chỉ là cá tăng dưỡng đã chết rất nhanh, sau khi tìm tòi tư liệu và học tập hắn đã hiểu được một ít nguyên lý đơn giản. Nếu muốn nuôi sống cá từ từ ăn, thì phải để thùng nước của mình thỏa mãn 3 điều kiện. Thứ nhất chính là lượng dưỡng khí trong nước. Cá sống cần dưỡng khí, mà oxy trong nước là có hạn, một cái thùng nước thả càng nhiều dưỡng khí tiêu hao càng lớn, điều này có thể thông qua dưỡng khí để đạt được mục đích. Thứ hai chính là chất lượng nước sạch sẽ, chất thải và cặn thức ăn của cá sẽ sản sinh ammoniac và nitro, hô hấp sẽ sản sinh nitrogen, đây đều là nhân tố tử vong của cá, có thể thông qua các thủ đoạn như thay nước để giải quyết. Hơn nữa nhiệt độ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.